Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 772. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí thư đại đội trưởng, bà ta rít lên giữa những tiếng nức nở. Tôi muốn viết thư kiện. Tôi phải kiện con đàn bà hư hỏng đó. Cô ta quyến rũ con trai tôi, cám dỗ nó để rồi nó bỏ mẹ ruột. Con trai tôi bị cô ta phá hủy rồi, nhưng chẳng ai hưởng ứng. Lục Trường Hữu và Lục Trường Phát chỉ nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng tránh đi. Họ vốn đã quá quen với những màn kịch của bà ta, không ai muốn nhúng tay vào chuyện này. Còn phải đi kiểm tra chuyện dựng cột điện nữa, đi mau thôi. Chỉ trong nháy mắt, đám đông đứng hóng chuyện cũng tản đi hết. Bên kia, Triệu Diễm Tú về đến nơi thì kể lại chuyện bà Lục bị châm kim cho Lâm Huyền nghe. Cô ta thành thật thuật lại mình đã châm vào những huyệt vị nào. Nghe xong, Lâm Huyền lắc đầu, châm thiếu hai huyệt vị, lại nhầm giữa huyệt chính và huyệt phụ. Thứ tự châm kim không đúng, thành ra hiệu quả không như mong muốn. Bệnh trúng gió, thời gian vàng để cứu chữa chỉ có 5 phút đầu. Sau 10 phút, dù có chữa cũng khó mà hồi phục hoàn toàn. Kết quả là, lần này bà Lục thực sự bị liệt nhẹ, chẳng còn là giả bộ nữa. Lâm Uyển khẽ cười, tựa như cảm thán, giả bộ nhiều quá, cuối cùng cũng thành thật, coi như cầu được ước thấy nhỉ. Bên cạnh, ông cụ Cố và Trần Chí Cương chỉ nhún vai. Ông cụ Cố thản nhiên nói, chuyện xảy ra lúc tôi không có mặt, tôi không biết gì cả. Trần Chí Cương phụ họa, tôi đi nhà xí, cũng chẳng nghe thấy gì. Lục Minh Lương bĩu môi, bà ta giả bộ run rẩy, giả bộ động kinh nhiều lần như vậy, lần này đảm bảo cũng là giả thôi. Mặc kệ bà ta, cứ để bà ta co giật tiếp đi. Tiểu Minh quang tròn mắt, tò mò hỏi, là như vậy sao? Lục Minh Lương lập tức sửa lại, không đúng. Phải thế này này, nói rồi, cậu bé liền giả vờ run rẩy, bắt chước y hệt bộ dáng của bà cụ Lục. Nhìn mà cứ như đúc từ một khuôn da. Lâm Uyển nhìn thấy cảnh này thì bật cười, lắc đầu nói. Làm người thì phải ngay thẳng, đừng lừa dối người khác. Nếu cứ mãi giả bộ, đến lúc thật sự xảy ra chuyện, sẽ chẳng còn ai tin nữa đâu. Sau bữa cơm, Lâm Uyển đột nhiên muốn ăn hạt dưa, liền quay sang nói với Lục Chính Đình. Anh hơi bối rối. Sao tự nhiên lại thèm hạt dưa thế? Lâm Uyển nhún vai, vừa cười vừa đáp. Không biết nữa, nhưng xem kịch mà không có hạt dưa nhấm nháp thì cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Tựa lưng vào giường, Lâm Uyển chậm rãi cắn hạt dưa, lặng lẽ trò chuyện với 999. Tiểu Cửu, mi nói xem, có phải ta làm vậy là không đúng không? 999 cục bông nhỏ bé bằng bàn tay nghiêng đầu khó hiểu. Ký chủ, cô không đúng chỗ nào. Cô mỗi ngày đều nghiêm túc làm việc, chữa bệnh cứu người, vĩ đại còn không kịp nữa là. Lâm Uyển bật cười, lắc đầu, người một nhà cả, khỏi khen xã giao. Ý ta là, nếu lúc đó ta ra tay châm cứu cho bà già kia, liệu có thể khiến bà ta không co giật nghiêm trọng như vậy không? Cách chương.